Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 15, nó của hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đã điều tra ra được Phan Ngọc viết hiện tại cô ta đang học tại trường cũ của nó, chắc ả đang vui lắm đây, nhưng nụ cười sẽ cô kéo dài đờ si đâu. Tôi thề sẽ cho nhà cô có một ngày mà cô bao giờ quên được. Đờ si, tạo cho tôi một hồ sơ giả vào trường. Nó nói qua điện thoại. Đi si ạ, đầu dây kia vang lên tiếng của một người con trai. Chúng ta nói về thành tích của nó sau một năm nha. Diện mạo của nó càng ngày càng xinh đẹp đến cả bọn hắn thoáng qua cũng cô nhận ra, nhưng nếu nhìn kỹ ta sẽ nghĩ ngay tới khuôn mặt của Hàn Ngọc Bảo An hồi trước, nhưng hồi trước nó có nét tinh nghịch trẻ con, còn bây giờ lạnh khốc, bàn tay cô biết đã nhuốm máu bao nhiêu người. Bây giờ nó chỉ có hai chữ, trả thù xong nó sẽ chẳng còn gì nữa, nó có thể đi theo mama của mình. Nó sau khi đã được si ông Hoàng nhận nuôi, đổi tên thành Nguyễn Hoàng Lệ Tuyết, đã cô ngừng học tập, cầm trong tay năm bằng đại học của năm nước nổi tiếng trên TG, giỏi về các lĩnh vực. Lập lên Remin và sau một năm đạp đổ các công ty khác vươn lên vị trí đầu, là cổ đông của tất cả các nước trên TG, nước nào nó cũng nắm giữ cổ phần, chỉ có một câu nói của nó, một nước sẽ bị suy sụp về kinh tế. Còn về Fire Black trong TG ngầm cô ai là cô biết đến. Nó đã trở thành huyền thoại rồi, nhưng người ta cô nhìn thấy diện mạo của con người này, biết tính cách lạnh khốc, giết người dã man, nhưng cô chỉ giết những tên đáng chết, bên cạnh cô luôn luôn có một chiếc roi sinh hẳn lên bao nhiêu vết máu đã đông lại của thời gian, những vết máu chẳng chịt lên nhau. Cộng với đó chính áp một chiếc súng nhỏ nhưng nó có lực rất mạnh, một phát trúng hai tên. Kèm theo đó là chiếc mặt nạ hình bông tuyết, nó khoác trên mình chiếc váy màu xanh mướt tóc để tóc xõa xuống tự nhiên. Lái chiếc limo đến một cánh đồng hao cỏ dại, khắp nơi toàn những cánh hoa bồ công anh rơi. Bước tới một căn nhà kính trong suốt, gương mặt nó bây giờ đã không còn lạnh khốc nữa mà giờ là một gương mặt đau xót. Tách, nước mắt của nó đã rơi, chỉ có ở đây nó mới cho MK buông thả, mới cho MK khóc. Bấm mật khẩu nhập dấu vân tay, hiện lên trước nó là một gương mặt xinh đẹp, phải đó chính là mẹ nó. Mẹ con đã trở về rồi, con bất hiếu quá phải không mẹ? Nó nhìn vào tấm ảnh đấy. Con sẽ trả thù giúp mẹ, sẽ bắt cả nhà cô ta xuống đó để xin lỗi mẹ. Nó vừa nói cô quệt hết những giọt nước mắt mất đi. Xong, con có thể đi với mẹ cô. Ba em hai bi, bước xuống chiếc mô tô 3000, nó cô đeo mặt nạ người nó chỉ toàn màu đen, gương mặt lạnh tanh cô cảm xúc nhưng xinh đẹp tuyệt trần, người toát ra một khí lạnh khiến con người ta phải né tránh. Chẳng phải tình cờ hay sắp đặt bọn hắn cũng có ở đó. Đang ngồi nói chuyện ở Vic và Mary, hắn bỗng thấy dáng người quen thuộc lướt nhanh qua. Hắn tưởng mình bị hoa mắt, làm sao nó có thể đến những nơi thế này, chứ chắc do hắn nhớ nó quá thôi. Hắn lại mỉm cười chua xót, nó hình như vẫn chưa thấy bọn hắn, đi đến VIP 1 của ba. Hai hàng người mặc áo đen cúi chào nó, mặt cô cảm xúc nó đi vào. Chị, một dường di con trai vang lên, nó chỉ gật đầu nhẹ. Lý Nhất Trung, đàn em của nó, cánh tay đắc lực của nó, là người nó tin tưởng nhất, Đờ Si nó cứu trong một lần đánh nhau với bọn côn đồ, Đờ Si nó cử về Việt Nam để quản lý các ba, vũ trường. Jin, tình hình thế nào rồi? Nó, vẫn ổn chị, Jin, mà chị mới về Việt ạ, U Cầm. Nó nói rồi đi ra khỏi ba. Sáng, ánh nắng xiên xuống căn biệt thự màu xám. Tại một căn phòng u ám, nó thức dậy từ sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa khi đã vệ sinh cá nhân xong, nó make up cho MK thành một con người khác, cô giống nó bây giờ cũng cô phải xấu xí, đẹp một kiểu khác. Khoác bộ đồng phục của trường, nó đi bộ tới trường. Lúc này trời đang còn rất sớm nên vẫn chưa còn tối lắm. Đi tới trường, nó bước tới căn nhà kính hồi trước. Nó vẫn như ngày nào, chỉ có con người là thay đổi thôi. Mùi hoa Cathy Blue mát dịu, hao này có màu xanh da trời đậm, chúng giống hoa hồng nhung, thực ra là một loài hoa khác, chúng có hương thơm và đặc biệt, ý nghĩa của loài hoa này rất đặc biệt, có thể gọi chúng là hoa tình nhân, T.G. chỉ chém thôi đấy. Nó nằm xuống gục xuống một cái bàn gần đó, nhắm mắt lại tận hưởng cái hương thơm ngọt ngào từ các bông hoa này. Đúng lúc đó, cách chương.